Huyền Môn Y Vương, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải cháo bình thường, là cháo đan dược bí truyền độc quyền của ta. Có thể đẹp da bồi bổ cơ thể, người bình thường căn bản không ăn được. Đường Hán vừa nói, vừa lấy ra một cái bát, múc đầy một bát cháo nóng hổi đưa cho Lạc Mỹ Huyên. Mùi thơm quá, Lạc Mỹ Huyên lập tức bị mùi thơm của cháo hấp dẫn. Cầm thìa húp một ngụm, trời à, ngon quá. Sau khi nhấp một ngụm, cô bắt đầu ăn từng ngụm lớn, chậm một chút, cẩn thận bị bỏng. Đường Hán nhiều lần ngăn cản, một bát cháo rất nhanh đã bị ăn sạch. Lạc Mỹ Huyên đem bát đưa cho Đường Hán, mau múc đầy đi, ta muốn nhiều, từ từ ăn đi, yên tâm đi, nồi này đều là của ngươi. Đường Hán nói, rất nhanh, một nồi cháo nhỏ đã bị Lạc Mỹ Huyên nấu sạch. Nàng xoa xoa cái bụng sưng to nói, làm sao vậy, cháo này quá ngon, ta còn chưa từng ăn qua cháo ngon như vậy, đầu bếp nơi này cũng không bằng nửa, tốt như của bạn, đương nhiên, ta là độc quyền công thức bí mật, không có dấu chấm phẩy, muốn ăn ta liền làm cho ngươi. Đường Hán nói, sau khi ăn cháo của bạn, sự mệt mỏi trong ngày đã bị cuốn trôi, và toàn thân tôi tràn đầy sức mạnh. Cảm giác này thực sự tốt. Lạc Mỹ Huyên nói, Tang Han Xin nói, nó có thể tốt không? Bát cháo này không chỉ bổ sung tinh chất của 18 loại dược liệu quý giá với phương pháp bí mật trong truyền thừa, mà còn sử dụng linh thạch để thiết lập một trận linh hồn nhỏ khi Đường Hán nấu cháo, để mọi người hạt cơm chứa đầy linh khí, chưa kể sau khi ăn sẽ chữa được mọi bệnh tật. Được, đi thôi, ta còn phải đi làm. Lạc Mỹ Huyên nói, Đường Hán cười nói, làm việc vất vả như vậy làm gì? Ta còn chưa nói cho ngươi tiền lương. Tôi không muốn nhận lương. Lạc Mỹ Huyên nói, cho nên ngươi muốn làm Dương Bách Lao. Đường Hán giả bộ kinh ngạc nói, ta không ngu như vậy. Tại sao muốn làm Dương Bách Lao? Vậy ngươi muốn cái gì? Tôi đi làm bà chủ. Vừa rồi cô chiếm ưu thế, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lạc Mỹ Huyên nhìn chằm chằm Đường Hán nói, không, Đường Hán, tôi không nói đùa, tôi nghiêm túc. Lạc Mỹ Huyên nói, cái này, em biết không, anh có bạn gái, ngươi còn chưa kết hôn sao? Nếu như ngươi chưa kết hôn, ta cũng chưa kết. Lạc Mỹ Huyên, mỗi người đều có cơ hội, ta tin tưởng ngươi sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ ta. Như thể Tang Han thực sự bị bắt trong tay. Đường Hán lại cười nói, ta đi ngủ trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm đi, không muốn về thì có thể ngủ với tôi. Vừa rồi anh đã lợi dụng tôi rồi, chịu khổ thêm một chút cũng không sao. Lạc Mỹ Huyên li ba mét môi, nhìn Đường Hán nghịch ngợm, vừa nói vừa cởi bộ đồ ngủ ra, cổ áo bị ấn xuống, lộ ra một mảnh hoa trắng. Đường Hán tuyệt vọng bỏ chạy, cô gái này đúng là ăn hại người. Đường Hán vẫn ở trong ký túc xá nhân viên, cả đêm ngủ rất say. Sáng hôm sau, Đường Hán còn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa vội vàng đánh thức. Ai vậy? Đường Hán mặc quy, N lót lớn mở cửa. Tối hôm qua ngủ rất muộn nên bây giờ vẫn còn đầu óc mơ hồ. À, anh mau mặc quần áo vào đi. Thạch Hiểu Lan ở cửa hét lên. Đường Hán để ngực trần cũng được. Đường Hán ông C ở trần cũng không sao. Cô đỏ mặt tim đập. Đường Hán lúc này mới tỉnh lại, vội vàng trở về mặc quần áo. Lại mở cửa ra. Đường Hân hỏi, Tiểu Lan làm sao vậy? Mới sáng sớm đã kinh hoàng như vậy làm gì? Hắn lại tới. Thạch Hiểu Lan lo lắng nói, ai ở đây? Châu Mập, hắn lại tới. Có vẻ như Châu Mập đã để lại bóng đen với Thạch Hiểu Lan, đến giờ anh vẫn sợ nhắc đến anh ta. Ở đâu? Đường Hán cũng rất kinh ngạc. Châu Mập hôm qua bị đánh như đầu heo, sao còn dám tới? Đi phòng quản lý đi. Thạch Hiểu Lan nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Lúc Đường Hán chạy tới văn phòng quản lý, Châu Mập đang ôm đầu như đầu heo, ngạo nghễ hét lên với Lạc Mỹ Huyên. Con khốn, đây là chỗ mày ngồi sao? Biến khỏi đây đi, chỗ đó là chỗ của tao. Đường Hán dùng ánh mắt ngăn lại Lạc Mỹ Huyên đang muốn chạy trốn. Đi tới trước mặt Châu Mập, nhìn hắn cái đầu to nói. Châu Mập, ngươi cho rằng ngày hôm qua ta đánh ngươi quá nhẹ sao? Đến kích động, Đường Hán, đừng lộn xộn, ta tới tranh công. Châu Mập bị Đường Hán đánh cho sợ hãi, vừa nhìn thấy hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thi đấu cái gì? Rửa chén, dọn dẹp, hay là giao đồ ăn? Đường Hán bị Châu Mập chọc cười. Tôi đang tranh chức tổng giám đốc, và tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể làm tổng giám đốc của nhà hàng. Ngoài ra không ai có thể. Châu Mập nói, Châu Mập, ngươi còn chưa tỉnh, hay là đầu thật nát rồi? Ngươi nói bậy bạ làm gì? Ngươi tại sao cho rằng ta sẽ dùng ngươi làm tổng giám đốc? Ngươi suy nghĩ lung tung sao? Đường Hán thật sự hoài nghi hôm qua công kích quá nặng, đánh gãy Châu Mập đầu não. Nói cho ngươi biết Đường Hán, trong tài khoản nhà hàng không có nhiều tiền. Tháng này trả lương cho công nhân cũng không đủ. Không phải nhà hàng không có tiền, còn nợ hơn 2 triệu tệ, mà là chỉ có ta, Châu Mập, có thể lấy lại số tiền này. Vì vậy bạn phải thuê tôi làm tổng giám đốc, nếu không nhà hàng của bạn sẽ không thể tiếp tục. Châu Mập nói càng ngày càng tự tin, cuối cùng cũng lấy lại được vẻ kiêu ngạo của mình. Đây đều là hắn ngày hôm qua sau khi trở về nhà mới chậm rãi nghĩ ra. Hắn cho rằng đây là con át chủ bài đối phó Đường Hán. Lúc này Đường Hán mới phát hiện, chính những khoản nợ này đã cho Châu Mập dũng khí tới cửa lần nữa. Hắn trêu chọc nhìn Châu Mập Mập, nói, ồ, điều kiện thì sao, nếu ngươi quan trọng như vậy, ngươi không phải rất yêu cầu sao? Châu Mập còn tưởng rằng Đường Hán đã nhượng bộ, ngạo nghễ nói, điều kiện là khách sạn có cái gì tôi nói, tiền lương hàng năm là 500.000 tệ, tiền thưởng cuối năm tôi không muốn, chút ít này cô gái sẽ là thư ký của tôi. Nói xong, anh ta vẫn nhìn Lạc Mỹ Huyên một cách đê, em đáng. Nghĩ sao trước đây anh ta không nhận ra rằng cô gái này rất hấp dẫn. Điều kiện của anh quá thấp. Anh nên để tôi trực tiếp đưa khách sạn cho anh, sau đó cho anh 3 năm triệu làm việc vất vả. Đường Hán nói, lúc này Châu Mập mới nhìn ra Đường Hán đang giở trò đối bại với mình. Không coi mình là đồ ăn chút nào, liền tức giận hét lên. Đường Hán, tôi nói cho cậu biết, tất cả con nợ đều là bạn của tôi. Đừng không biết gì về các vấn đề thời sự. Nếu không, bạn sẽ không lấy lại được một xu. Đường Hán chậm rãi đi về phía Châu Mập, vừa đi vừa nói, anh bạn, đừng quá coi trọng bản thân, không có anh thì thế giới quay cuồng, đây là tiền của tôi sẽ không mất một xu nào, hôm nay tôi sẽ cho ngươi thập tự chú, 7-8 lăn bao xa, 7-8 lăn bao xa. Châu Mập sợ hãi, hoảng sợ hét lên, Đường Hán, ngươi định làm gì, đừng lộn xộn. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi sống quá thoải mái. Ta cho ngươi tìm một ít hứng thú. Nói xong, Đường Hán túm lấy Châu Mập xuống cầu thang. Châu Mập lăn như quả bóng lăn xuống cầu thang. Đau đớn gào khóc gọi cha mẹ. Cách chương.